bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1181 nhận mệnh Tống Hiểu Hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứu mạng A Tống Hiểu Hiểu lớn tiếng kêu cứu. Có mấy cái đi qua phòng khách người nghe được nữ hài thanh âm, đều hướng về bên trong nhìn qua, bất quá lại bị đứng tại cửa ra vào bảng báo cáo A cản lại. Đi đi đi chơi ngươi, đừng ở chỗ này xen vào việc của người khác tình tìm phiền toái cho mình. Trong đó một tên bảo tiêu không kiên nhẫn nói ra, thời đại này tất cả mọi người thích làm ăn dưa quần chúng, người nào cũng không muốn gây phiền toái cho mình. Huống hồ Tào Dương tại cái này một mảnh thế nhưng là có tên ngoan nhân, muốn là người nào trêu chọc hắn chỉ định là không có quả ngon để ăn. Những người kia lắc đầu rời đi, không khỏi vì bên trong nữ hài cảm thấy tiếc hận. Tào Dương đối nữ hài tay đoạn tất cả mọi người có nghe thấy, gọi là một cái khủng bố. Từng nghe nói có một cái nữ hài bồi hắn một đêm, một tuần đều không thể xuống giường. Vừa mới Tống Hiểu Hiểu nghe phía bên ngoài có tiếng người nói chuyện coi là sẽ có người xuất thủ cứu nàng. Nhưng là bây giờ bên ngoài không có thanh âm, vừa mới dấy lên hy vọng lại lần nữa tan vỡ. Tống Hiểu Hiểu vẫn lớn tiếng kêu cứu, cuống họng đều có chút hàm ách, nàng cảm thấy chắc chắn sẽ có một cái có lương chi người đi. Thế nhưng là nàng không rõ ràng chính là tại cái này quán ba bên trong ai cũng không dám xen vào việc của người khác. Tào Dương nhìn lấy không ngừng kêu cứu nữ hài càng thêm tới hào hứng. Hiểu Hiểu kêu to lên, lớn tiếng kêu to lên, ngươi càng như vậy thì càng có thể làm dục vọng của ta. Hắn cười dâm nói, ngươi tên biến thái này, nhìn đến Tào Dương đã hướng về nàng đi tới Tống Hiểu Hiểu hô. Cùng lúc đó thân thể của nàng không ngừng hướng phía sau thối lui, không muốn để cho Tào Dương đụng nàng. Không biết Tống Hiểu Hiểu dẫm lên cái gì, theo một tiếng kinh hô thân thể ngã xuống ra trên ghế salon. Nàng khuôn mặt biến đến trắng bệch, nếu là không lập tức lên, Tào Dương khẳng định liền sẽ đắc thủ. Quảng cáo, Tống Hiểu Hiểu không ngừng dãy dụa lấy, muốn đứng lên, tuy nhiên lại là chuyện vô bổ. Tào Dương nhìn trước mắt không ngừng ưỡn ẹo thân thể nữ hài, trong lòng tà hỏa cháy hừng hực. Hắn cảm thấy đây là Tống Hiểu Hiểu đối với hắn trêu chọc, toàn thân nóng lên. Ngươi không được qua đây, van cầu ngươi không được qua đây. Tống Hiểu Hiểu nhìn lấy cái kia hướng nàng từng bước một đi tới nam nhân khóc cầu khẩn nói. Hiểu Hiểu, ngươi dạng này khóc ta sẽ đau lòng, một hồi ngươi liền có thể hưởng thụ được loại kia cảm giác tuyệt vời, ta cam đoan ngươi từng có lần này sẽ còn xin ta muốn lần thứ hai. Tào Dương vừa cười vừa nói. Tống Hiểu Hiểu ngắm nhìn bốn phía cũng không có cái gì bén nhọn đồ vật có thể kết thúc sinh mệnh. Nàng đã nghĩ kỹ cho dù chết cũng không thể để Tào Dương đụng nàng. Giống Tống Hiểu Hiểu dạng này nữ hài tính tình vô cùng cương liệt, Tào Dương đương nhiên biết nàng suy nghĩ trong lòng, bởi vậy đã sớm mệnh lệnh thủ hạ đem gian phòng dọn dẹp xong, chỉ để lại một hàng kia ghế sofa. Giờ phút này Tống Hiểu Hiểu nghĩ đến trên TV một số hình ảnh, nàng đang chuẩn bị cắn lưỡi tự vẫn thời điểm, đột nhiên cảm giác một hai bàn tay to nắm cằm của nàng, để cho nàng không có cách nào lại tiếp tục. Hiểu Hiểu, ta sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy chết, cũng là chết cũng phải để ta đem ngươi chơi chán mới có thể. Tào Dương vừa nói vừa hướng về Tống Hiểu Hiểu cổ áo chộp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hiểu Hiểu biết nàng là trốn không thoát, thầm nghĩ lấy Diệp Thần ngươi mau lại đây cứu ta. Nhìn đến nữ hài không lại tiếp tục dãy dụa, Tào Dương đột nhiên theo trong túi áo móc ra một cái viên thuốc một dạng đồ vật liền muốn hướng Tống Hiểu Hiểu bỏ vào trong miệng. Hiểu Hiểu, đến đem cái này ăn hết, chúng ta sẽ chơi càng này, ngươi cũng sẽ thích vô cùng. Tào Dương vừa cười vừa nói. Hắn cảm thấy dễ dụa bên trong Tống Hiểu Hiểu xác thực rất có vị đạo, thế nhưng là không dễ khống chế. Tào Dương kiên nhẫn thế nhưng là có hạn, hắn muốn phải nhanh đem Tống Hiểu Hiểu bãi bình, biện pháp duy nhất chính là cái này. Chỉ cần nàng ăn cái này viên thuốc, Tào Dương liền có thể đối nàng tùy tâm sở dục, suy nghĩ một chút thì tâm tình kích động. Tống Hiểu Hiểu đương nhiên biết cái kia viên thuốc là cái gì, đánh chết nàng cũng sẽ không ăn, nếu không hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Bên ngoài đột nhiên vang lên thanh âm huyên náo, Tào Dương chỉ cảm thấy là quầy rượu khách nhân ở giữa phát sinh cãi lộn. Giống loại chuyện này mỗi ngày đều sẽ phát sinh, thủ hạ của hắn sẽ hỗ trợ xử lý. Ngay tại viên thuốc sắp nghẹn tiến Tống Hiểu Hiểu trong miệng thời điểm, chỉ nghe được cửa bao xương phịch một tiếng bị người đá văng ra. Người nào to gan như vậy, dám phá hỏng lão tử chuyện tốt, người tới, bắt hắn cho ta oanh ra ngoài. Tào Dương mang trên mặt nộ khí nói ra. Còn kém một tí tẹo như thế, hắn liền có thể để Tống Hiểu Hiểu nghe lời thật tốt hầu hạ nàng. Đột nhiên xuất hiện nam nhân này, phá hủy kế hoạch của hắn. Diệp Thần, Tống Hiểu Hiểu khóc hô, vừa mới nàng còn đang suy nghĩ liền xem như cho Diệp Thần gọi điện thoại, nàng cũng không có nói cho vị trí địa chỉ, Diệp Thần là căn bản tìm không thấy. Tống Hiểu Hiểu đã bổ nhiệm, biết chắc sẽ bị Tào Dương trà đạp. tuy nhiên lại không nghĩ tới, Diệp Thần thật tìm tới. Hiện tại đã Diệp Thần tới, nàng thì rốt cuộc không cần sợ hãi. Nghe vậy, Tào Dương biết nam nhân này cũng là Tống Hiểu Hiểu trong miệng nói bạn trai. Thế nhưng là hắn làm sao biết Tống Hiểu Hiểu tình cảnh cùng nàng vị trí đây? Bất quá Tào Dương đã không kịp muốn những thứ này, hiện tại trong lòng ngọn lửa thế nhưng là bùng nổ, hắn nhất định phải vội vàng đem cái này gọi Diệp Thần nam nhân làm đi ra, sau đó cùng Tống Hiểu Hiểu tiếp tục. Người chính là Hiểu Hiểu nói người bạn trai kia đi, như vậy đi ta cho ngươi tiền ngươi đem Hiểu Hiểu bán cho ta như thế nào, ta chỉ cần nàng một đêm, ngươi nói giá tiền đi. Tào Dương cười nhìn về phía Diệp Thần, mấy tháng trước Tào Dương thì dùng biện pháp này, làm đến một người nam nhân đem bạn gái bán cho hắn. Tại trong óc của hắn, cho rằng người tuổi trẻ bây giờ đều là phi thường tham tiền, cho nên liền nghĩ ra dùng đồng dạng biện pháp. Nhìn đến Diệp Thần không nói gì, Tào Dương cho là hắn còn đang suy nghĩ tiền giá vấn đề. Quảng cáo, hắn vừa cười vừa nói, 100 vạn như thế nào? Diệp Thần vẫn không nói gì, chỉ là đứng tại chỗ. Làm sao ngại ít 200 vạn? Tào Dương nói lần nữa. Diệp Thần vẫn không trả lời hắn, sắc mặt biến đến lạnh lẽo. Tào Dương nhíu mày một cái nói, tiểu hòa tử ta cho ngươi tối đa là 300 vạn, lấy tiền rời đi, nếu không một phân tiền đều không có còn phải bị phế, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Hắn cảm thấy cái này 300 vạn đã là rất nhiều, Diệp Thần không để ý tới hắn, hẳn là muốn công phu sư tử ngoạm lừa bịp hắn một bút. Diệp Thần thanh âm băng lãnh nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người quả thực cũng là xuất sinh, người cầm nữ nhân làm cái gì, có thể giao dịch đồ vật sao? Người như thế không tôn trọng nữ nhân, đi chết đi. Tào Dương nói quả thực không phải tiếng người, Diệp Thần là càng ngày càng nghe không nổi nữa. Tiểu tử, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi tại địa bàn của ai, còn muốn giết ta, quả thực là nói đùa. Tào Dương tựa như là nghe được một cái buồn cười chê cười một dạng nói ra. Đã Diệp Thần không đồng ý đem Tống Hiểu Hiểu bán, vậy hắn cũng chỉ có thể để cho thủ hạ đem Diệp Thần đánh đi ra. Vốn là Tào Dương liền nghĩ tiết kiệm một chút sự tình, để Diệp Thần lấy tiền rời đi, nhưng ai biết nam nhân này vậy mà như thế không thức thời. Người tới, Tào Dương la lớn, từ bên ngoài chạy tới hơn 20 cái tráng hán, vẻ mặt đầy hung tợn. Mấy người các ngươi đem tiểu tử này cho ta phế đi, sau đó ném ra. Tào Dương chỉ Diệp Thần hung hăng nói ra, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.